Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2822, chương 2823, Thiên Môn. Chó đen tinh, ngươi, chấm ngoặc kép, Hoa Sở một hồi chán nản, lòng đầy căm phẫn chỉ vào chú chó mực, khí không đánh một chỗ đến. Đối với hắn mà nói, trước mắt cái này đầu chó đen tinh, rõ ràng tựu là tại cưỡng từ đoạt lý, làm cho lòng người chung phẫn uất. Cùng lúc đó, hắn đồng hành người cũng đều lần lượt đi đến phụ cận, nhìn về phía chú chó mực, ánh mắt đều là tràn đầy quái dị cùng đối địch. Ta cái gì ta? Hắc gia ta tung hoành ngang dọc thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ. Đồ dê con mất dịch, miệng khô sạch điểm, chó đen tinh cũng là ngươi có thể gọi. Chú chó mực đáp lại, càng là giận điên người không đền mạng. Nó vốn là mồm miệng lanh lợi, hiện tại càng là hết sức ba thốn không nát miệng lưỡi chi năng. Buổi nói chuyện nói thẳng, Hoa Sở sắc mặt xanh lét một hồi, bạch một hồi, rất là lúng túng. Được nghe lời này, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu trong lòng chấn động. Con chó này thật đúng là một cái gây tai họa tinh. Nó chỉ là đi cầu chứng nhận một việc. Thanh Lâm vốn tưởng rằng chú chó mực hội tốt nói thỉnh giáo, lại chưa từng muốn ngay từ đầu, ngữ khí tựu tràn đầy khiêu khích. Bất quá Hoa Sở một cái tu hành vạn năm người rồi, phong cách hành sự cũng là quá bất ổn trọng. Hắn lại để cho chú chó mực làm hắn cái gọi là thiên môn, một đầu chó giữ nhà. Chú chó mực tức giận nộ, đó mới là kỳ quái. Chó đen tinh, lão tử chém ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Hoa Sở khó có thể áp chế trong lồng ngực tức giận. Hắn một tiếng gào thét lối ra, sau đó quanh thân thần lực ngưng tụ, lập tức đã hóa thành một cái cực lớn quyền ảnh, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cự quyền chấn động, mênh mông cuồn cuộn mà khởi ngập trời khí lãng, đem thánh thân chúa tể thực lực triển lộ không bỏ sót. Cái này một cái cự quyền tốc cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền vọt tới chú chó mực hướng trên đỉnh đầu. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Mà đang ở lúc này, Thanh Lâm chú ý tới cái kia cự quyền những nơi đi qua, trong hư không rõ ràng lập tức ngưng kết thứ nhất phiến có một mảnh hàn xương, mà lại cách rất xa khoảng cách. Thanh Lâm theo cái kia cự quyền phía trên cũng cảm thấy một loại vô cùng lạnh như băng chi ý. Thiên xương quyền, chó đen tinh, ngươi nạp mạng đi. Hoa Thở một tiếng thét dài, dùng thần niệm thao túng thiên xương cự quyền, hướng phía chú chó mực ầm ầm rơi đập. Đây là một cái ngang ngược chi nhân, làm việc không kiêng nể gì cả, bởi vậy đủ để thấy được bình thường. Bất quá người này cuối cùng cũng có tự ngạo thực lực. Tuy là thánh thân chúa tể, thế nhưng mà hắn thủ đoạn, thậm chí có thể cùng nhất chuyển niết bàn thánh vương phân cao thấp. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu trong lòng giật mình, thầm than năm cấp bản đồ quả nhiên không giống tầm thường. Khách quan ở dưới giới, tại đây hoàn toàn tựu là cường giả cái nôi. Hoa Sở là Thanh Lâm ở chỗ này nhìn thấy người đầu tiên, lại chưa từng muốn rõ ràng thì có như vậy thiên tư cùng thực lực. Năm cấp bản đồ thiên, đại đạo nguyên vẹn, ở chỗ này tu hành có khả năng đạt được thành tựu, là cấp thấp bản đồ chỗ không thể so. Lão tử đã từng nói qua rồi, không được ngươi đang bảo ta chó đen tinh. Cũng tại lúc này, chú chó mực cũng là nhẫn nhịn một bụng khí. Nó là yêu tu đúng vậy, nhưng lại một cái nên bị người nhân tôn trọng yêu tu. Kiếp trước của nó, cổ thiên lang thủy tổ thần thú, đã từng đối với nhân tộc có công lớn tích, lẽ ra đã bị hậu thế người ca công tụng đức. Nhưng là bây giờ, một cái tu hành vạn năm người trẻ tuổi mà thôi, tóc máu đều không có cởi xong đâu, rõ ràng dám như thế xưng hô cùng nó. Có thể nhẫn nại, cầu không thể nhẫn. Chú chó mực hắc lấy khuôn mặt, một đôi mắt nhanh chằm chằm Hoa Sở, có dày đặc sát cơ tách ra mà ra. Hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe chú chó mực hừ lạnh một tiếng lối ra. Ngay sau đó, lại để cho Hoa Sở đợi một đoàn người đều chịu ngoài ý muốn chính là Thiên Xương Quyền rơi vào chú chó mực trên người, rõ ràng chưa từng làm bị thương hắn một phần một hào. Chú chó mực chỉ là đứng ở nơi đó, tùy ý một quyền kia đánh rơi xuống mà xuống, lại làm cho nó ngay cả động cũng không có động một chút. Đây là hạng gì rung động nhân tâm sự tình? Hoa Sở có khả dĩ nhất chuyển niết bàn thánh vương ganh đua cao thấp thực lực. Hắn Thiên Xương Quyền càng là bá đạo tuyệt luân, nhưng là bây giờ rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy, cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Ngao âu âu âu, kế tiếp càng làm cho người rung động sự tình đã xảy ra, nhưng thấy chú chó mực đột ngột mở ra thứ nhất há to mồm đối với Hoa Sở, lăng không cắn rơi, song phương cách mấy trăm dặm khoảng cách, có thể chú chó mực cái này một miệng rơi xuống, rõ ràng trực tiếp đem Hoa Sở cho cắn vào trong miệng. Trong hư không, nhưng thấy một cái cực đại đầu chó xuất hiện, tựu như vậy đem Hoa Sở nửa khúc trên thân thể ngậm tại trong miệng, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Ông ông ông, chấm ngoặc kép. Hoa Sở toàn thân tách ra rừng rực hào quang, hắn cực lực giãy giụa lấy muốn theo chú chó mực trong miệng thoát thân. Nhưng là muốn thoát thân, lại nói dễ vậy sao? Các hạ, thỉnh nhả ra, thả ta ra thiên môn truyền nhân. Cái này một cái chớp mắt, trung niên nhân kia đi tới chú chó mực trước mặt, ánh mắt có chút lăng lệ ác liệt chằm chằm vào chú chó mực. Đây là một vị hằng biến thánh vương, khí tức không tầm thường, thực lực không thấp, hắn cũng là một đoàn người chính giữa thực lực mạnh nhất, bối phận kẻ cao nhất. Hắn trong lúc nói chuyện, quanh thân cao thấp đã là tràn ngập ra cường đại uy áp, hướng phía chú chó mực mãnh liệt mà đi. Hừ, chú chó mực đối với cái này cũng là biết đạo tiến thối. Hắn tức giận trắng mặt nhìn chú chó mực một mắt, sau đó buông lỏng ra miệng. Thế nhưng mà, lại để cho một đoàn người cũng khó khăn dùng tưởng tượng chính là hóa ra nửa khúc trên thân thể, rõ ràng trực tiếp biến mất, chỉ còn lại có phần eo trở xuống đích thân thể, thẳng tắp đứng ở nơi đó, máu tươi lưu trên đất đều là hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh. Thiên môn đồ chúng đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, khó có thể tin, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Hoa Sở là thánh thân chúa tể, như vậy tổn thương, tuy nhiên không đến mức lại để cho hắn chết, thực sự lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Không có cái hơn 10 trên trăm năm thời gian, đừng muốn hoàn toàn khôi phục. Hừ, cái này một cái chớp mắt, trung niên nhân Hoa Húc ấn sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, hắn lại là một tiếng quát khẽ nói, khinh người quá đáng, thiên môn, trung thiên thế giới mạnh nhất một trong thập đại môn phái. Há lại cho ngươi như thế hung hăng ngang ngược. Thoại âm rơi xuống, Hoa Húc ấn đã là thân hóa lợi điện, hướng phía chú chó mực điện xạ mà đi. Hằng biến thánh vương, thủ đoạn khó lường phi phàm. Hoàn toàn là ở vừa nghĩ lại trong thời gian, liền xuất hiện ở chú chó mực trước mặt. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, hư không kịch liệt chấn động, trong vòng ngàn dặm ở trong khí tức, lập tức chịu đã xảy ra biến hóa. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cùng chú chó mực đều là sắc mặt chịu nhẹ nhàng. Bởi vì bọn hắn phát giác, cái này một mảnh không gian, bị hoàn toàn ngăn cách. Ầm ầm má, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một hồi dị tiếng nổ truyền đến, lại để cho Thanh Lâm cùng chú chó mực đều chịu động dung chính là. Bọn hắn vị trí cái này một mảnh không gian, qua trong giây lát đã là bị một mảnh băng xương thế giới nơi bao bọc. Toàn bộ trong vòng ngàn dặm ở trong, đều là như thế, thiên xương lĩnh vực, Thanh Lâm một lập tức ra đến tột cùng. thầm nghĩ cái này Hoa Húc Ấn, thực lực quả nhiên phi phàm, rõ ràng tu ra lĩnh vực, tuy nói là chỉ có Thánh Vương mới có thể tu ra tay đoạn, lại không phải mỗi người đều có thể có được. Hoa Húc Ấn là Thanh Lâm nhìn thấy cái thứ nhất tu ra lĩnh vực Thánh Vương, cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi giật mình. Lĩnh vực, a, rất rất giỏi ai. Cũng tại lúc này, chú chó mực thanh âm đột ngột vang lên, lộ ra là như vậy tràn đầy miệt thị. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.